chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3226, chương 3227, phách lối cùng cực. Vương Đại Đông hoảng hốt nhìn lấy né qua một bên đi Khương Sở Vũ. Không nghĩ tới chính mình hố một thanh hắn, ngược lại để hắn thực lực bay vọt đến nhanh như vậy. Trước đây, mình muốn bóp chết hắn tựa như nắm con kiến giống như. Hiện tại ngược lại là giống một đầu trơn trượt cá trạch. Chẳng lẽ, trên đời này trừ song tu có thể làm cho người thực lực tăng nhiều. Long Dương chuyện tốt cũng có thể. Vương Đại Đông nghĩ đến đây. Ánh mắt liền quái dị nhìn lấy Khương Sở Vũ. Lúc trước Khương Sở Vũ nói mình làm nhục hắn. Hiện tại nghĩ kỹ lại. Liền không nhịn được đánh dùng mình một cái. Lên cả người nổi da gà. Hắn cũng không có loại kia đồng tính chi đam mê Long Dương chuyện tốt. Bất quá, bây giờ nhìn lại cái này trước mắt cái này người không giống như là Khương Sở Vũ bộ dáng ban đầu. Nói cứng nguyên lai Khương Sở Vũ là công tử văn nhã lời nói. Như vậy hiện tại hắn hoàn toàn tựa như một cái chó điên đồng dạng. Ngay tại Vương Đại Đông cùng Khương Sở Vũ chơi đùa, thời điểm. Gừng dơ cao ngay tại Khương gia tại Hải Thành trong biệt thự cùng đại sư phụ gặp mặt. Ngay lúc này, hắn tiếp vào đến từ bệnh viện điện thoại, sau đó liền đột nhiên đứng dậy gầm nhẹ một câu. Cái gì? Hắn không thấy. Gừng dơ cao sắc mặt tái xanh, nhìn về phía một bên đại sư phụ. Đại sư phụ bình tĩnh nói ra. Yên tâm đi, hắn đi không xa. Gừng dơ cao lập tức gật gật đầu. Khiến người ta đi tìm. Đại sư phụ, ngươi cho rằng hắn sẽ lên đi đâu? Đại sư phụ cau mày. Cái này khó mà nói. Dựa theo ngươi vừa mới thuyết pháp, cháu ngươi mắc đa nhân cách bệnh. Cũng có lẽ bây giờ Khương Sở Vũ không phải ngươi đến cháu trai bản thân. Có điều, ta suy đoán hắn hẳn là sẽ đi tìm Vương Đại Đông. Gừng dơ cao đôi mắt nhảy một chút. Tựa hồ nghĩ đến cái gì? Ta hiện tại lập tức đi tìm hắn. Gừng dơ cao mặt đen lên nói đến nói. Đại sư phụ đứng dậy. Nói, ta và ngươi đi. Sau đó, hai người vội vàng chạy tới Lạc Tuyết biệt thự. Nàng biệt thự trong mắt bọn hắn cũng không phải là bí mật gì. Giờ phút này Khương Sở Vũ sắc mặt càng phát ra dữ tợn. Mặt mũi tràn đầy vẻ điên cuồng. Vương Đại Đông tựa như dắt chó đồng dạng tại trêu đùa hắn. Hắn làm sao lại không biết. Nhưng là hắn cùng Vương Đại Đông ở giữa chênh lệch tựa như một đạo càng bất quá trời phạt. Để hắn cảm thấy bất lực lại phẫn nộ. Vương Đại Đông, hắn gào rú một tiếng. Nước dãi bắn tứ tung. Trong mắt tràn ngập tơ máu. Ngay sau đó, Khương Sở Vũ sắc mặt lặp đi lặp lại biến hóa. Hai tay ôm đầu, lấy tay đánh cái đầu, rên thống khổ, cái chàng diện này nhất thời bị đến đây gừng dơ cao cùng đại sư phụ nhìn thấy. Gừng dơ cao lập tức hét lớn một tiếng, Vương Đại Đông, ngươi đối Khương Sở Vũ làm cái gì? Vương Đại Đông quét mắt một vòng mặt bên, liền vội vàng khoát tay nói, không có làm cái gì, ta đối thân thể của hắn không có hứng thú. Gừng dơ cao sắc mặt nhất thời thì đêm đen đến, một cái bước nhanh về phía trước, một tay mở ra thì hướng Vương Đại Đông chộp tới. Vương Đại Đông đôi mắt lạnh lẽo, nhẹ hừ một tiếng, ngự kiếm rời đi Lạc Tuyết viện tử. Gừng dơ cao dơ lên Khương Sở Vũ đuổi theo. Đại sư phụ nhìn xem Lạc Tuyết biệt thự, đôi mắt rực rỡ động, cũng đuổi theo. Vương Đại Đông đi vào vắng vẻ vùng ngoại thành, cũng cảm giác đỉnh đầu nóng bức, có một cái đại hỏa cầu theo đỉnh đầu hắn rơi xuống. Hỏa cầu rơi xuống đất, lộ ra đại sư phụ bộ dáng đi ra, ngay sau đó là gừng dơ cao, hai người bọn họ lập tức thì hướng Vương Đại Đông đánh tới. Đại sư phụ một người lúc còn không có nắm chắc, hiện tại thêm một cái gừng dơ cao. Trong lòng của hắn thì nắm chắc, cho nên, đại sư phụ không che giấu chút nào trong mắt sát ý. Vương Đại Đông, hôm nay hoàn toàn là ngươi tự làm tự chịu. Đại sư phụ quát nói, hai tay giống như hai bánh đại nhật hướng Vương Đại Đông oanh kích tới. Vương Đại Đông liệt hỏa kiếm khí bừng bừng thiêu đốt, nhưng ở đại sư phụ Liệt Dương trước mặt lại giống như chỉ là hạt gạo đồng dạng. Hắn đem kiếm khí trong tay áp xúc mấy lần, bỗng nhiên đánh ra, cùng đại sư phụ quyền đầu cứng đụng nhau, chỉ nhìn thấy hai người lẫn nhau điểm một chút, hai người bọn hắn thân thể thì cùng nhau lùi lại, dưới chân địa mặt nhất thời nhấc lên một tầng to lớn khí lãng. Cát đá bắn bay, bẹt, một đạo lạnh lẽo hàn mang bổ ra khí lãng đâm về Vương Đại Đông phần gáy. Chỉ cần đánh trúng, liền không có mạng sống cơ hội. Cạch cạch một tiếng, một đạo kiếm khí bị Vương Đại Đông vung ra phía sau lưng. Cùng hàn mang kia đối đầu, gừng dơ cao chỉ cảm giác mình tay tê dại một chút. Trong tay dao quân dụng nhất thời rơi trên mặt đất, khoanh tay lui lại ba bước. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm cắm trên mặt đất run lên dao quân dụng. Trong lòng run lên, dao quân dụng phía trên xuất hiện một đạo khe. Hắn đao này cũng không phải bình thường đao, là phẩm chất riêng, liền xem như đạn xuyên giáp cũng có thể khiêng vài cái. Nhưng là tại đối mặt Vương Đại Đông kiếm khí lúc lại vỡ ra một đạo khe. Trong lòng của hắn hoảng sợ đồng thời, cũng liền bận bịu lui lại. Mặc kệ hắn giao quân dụng, Vương Đại Đông quay đầu lãnh mâu quét gừng dơ cao liếc một chút. Muốn không phải hắn phản ứng rất nhanh, nói không chắc này lại liền bị hai người bọn hắn phối hợp đánh giết. Lúc này, hắn phía sau lưng đột nhiên nóng bỏng, Vương Đại Đông trong lòng hơi hồi hộp một chút. Quay đầu đã nhìn thấy một đầu hỏa điểu bị đại sư phụ đánh ra đến, bay đến trước mắt mình. Hắn vội vàng giơ cánh tay lên ngăn cản, đồng thời bao trùm long lân, bành một tiếng nổ tung, Vương Đại Đông cánh tay bốc khói bị đánh bay xuất đi. Hắn hoảng sợ nhìn lấy trên cánh tay mình bị cái kia kim ô nổ rớt long lân. Trong lòng khiếp sợ không thôi, hắn thần long biến đã luyện được lô hỏa thuần thanh, phòng ngự lực liền xem như tại chí tôn vô địch phía dưới đều có thể khiêng trong thời gian ngắn. Nhưng lại tại đại sư phụ công kích đến tiêu tán, hơn nữa còn bị phỏng mảng lớn ra thịt. Lửa này, Vương Đại Đông ý động, nhất thời thì ý thức được là đại sư phụ hỏa diễm có vấn đề. Không sai, lửa này là tất phương thần hỏa, thiên địa vạn vật, chỉ cần tồn tại, không có gì không đốt. Đại sư phụ ánh mắt sáng rực nhìn lấy Vương Đại Đông, có chút đắc ý nói. Vương Đại Đông cười khẽ, nhất thời thì khinh thường lên. Ta nói qua, người khoác lác bản sự so người đắc thủ phía trên công phu lợi hại. Đại sư phụ cũng không giận, đối với mình tất phương thần hỏa vô cùng tự tin. Vương Đại Đông, người thiếu hiện lên miệng lưỡi lợi hại. Ta ngược lại là muốn nhìn ngươi có thể đỡ nổi ta bao nhiêu lần. Ngươi cứ tới đi, ta thì đứng ở chỗ này. Muốn là động một cái, ta lập tức thúc thủ chịu trói, mặc cho ngươi xử trí. Khẩu khí thật là lớn. Gừng dơ cao mí mắt không khỏi nhảy lên, hừ nhẹ nói, đại sư phụ không nói hai lời, một đầu hỏa điều lại từ hắn quyền đầu bên trong bị đánh văng ra ngoài. Vương Đại Đông cười lớn một tiếng, còn giống như cá voi hút nước đem cái kia hỏa điều hút vào trong miệng. Cái này sao có thể? Đại sư phụ cùng gừng dơ cao hai người nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy Vương Đại Đông. Sắc mặt lộ ra vẻ khó tin. Điều đó không có khả năng. Ngươi làm sao lại? An, vị đạo còn ngủ ngáy. Vương Đại Đông nói tiếp. Đại sư phụ nhất thời khí xanh cả mặt. Vương Đại Đông ăn cũng coi như. Còn phê bình vị đạo. Cái này thuần túy cũng là tại buồn nôn hắn. Tốt, ta nhìn ngươi có thể ăn bấy nhiêu. Đại sư phụ phát lực, vô cùng vô tận hỏa diễm trong nháy mắt, ùn ùn kéo đến theo phía sau hắn bên trên bầu trời tụ đến. Phủ kín nửa cái thiên, Vương Đại Đông sắc mặt bình tĩnh nói, ngươi danh xưng thiên địa vạn vật không đều thiêu, ta lại là thiên địa vạn vật, không có gì không nuốt. Ngươi không nhập hư không, còn không làm gì ta được. Vương Đại Đông nói xong, há miệng bên cạnh đem đại sư phụ sau lưng tất cả hỏa diễm thôn phệ. Liên tục đánh mấy lần nấc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.